Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944 xấu xí, là nhân tâm. 1. Sao Dương Tử Mi đối kia tiểu khất cái nói, đói bụng đi, ta thỉnh ngươi đi KFC ăn cái gì. Kia tiểu khất cái hai mắt sáng lên, sau đó lại lắc đầu, ta mẹ làm ta ở chỗ này, không được đi, nếu không, nàng sẽ đánh chết ta, mẹ ngươi làm ngươi hành khất. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu mày, ân, ta mẹ nói ta tàn phế, vô dụng, chỉ có thể như vậy. Tiểu khất cái cúi đầu, nhìn chính mình cặp kia vô lực hai chân, vẻ mặt đau khổ nói. Dương Tử Mi cùng Diệp Thanh Tâm lại là một trận khổ sở. Đi trước ăn cái gì lại nói, chờ hạ tỷ tỷ cho ngươi tiền. Dương Tử Mi ôn nhu nói, ta cũng đi không được, nếu hảo tâm liền cho ta mang một chút đến đây đi, ta cũng muốn ăn ăn KFC rốt cuộc là cái gì hương vị. Tiểu khất cái thèm ăn mà dùng đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc, hai mắt tràn ngập khát vọng, ta cõng ngươi qua đi. Diệp Thanh cư nhiên cong hạ nàng kia thon gầy lưng, đối tiểu khất cái nói, chúng ta cũng hưởng thụ một chút ở trang có điều hòa KFC ăn cái gì hạnh phúc mới là. Diệp Thanh mới 8 tuổi, tiểu khất cái cũng đã có 5 tuổi, tuy rằng nhỏ gầy, cũng có 30 cân, mà nàng lại không chút do dự cong hạ thân tử muốn bối hắn. Này thật là thiên sứ ở nhân gia nha. Dương Tử Mi mắt ẩm ướt đối Diệp quét đường phố, ta ôm hắn được rồi, tỷ tỷ, đừng làm dơ ngươi quần áo, vẫn là ta tới. Diệp Thanh đem tiểu khất cái bối ở trên lưng, cô hết sức mà đứng dậy. Dương Tử Mi không có ra tay, mà là tiếp tục nhìn nàng cõng tiểu khất cái đi bước một mà đi. Từ nơi này đến KFC có 300 mễ xa, hơn nữa thời tiết nóng bức ở mặt trời chói chang dưới, tiểu khất cái trên người lại dơ lại xú. Nàng kiên trì mà cõng hắn mãi cho đến KFC cửa. Nhìn nàng cái dạng này, Dương Tử Mi tâm cảm động đến rối tinh rối mù. Ở đời trước, nàng cũng không cảm thấy Diệp Thanh có bao nhiêu vĩ đại, cũng không có thực cảm kích nàng đã từng đối chính mình hảo. Mỗi lần nàng giúp chính mình nhiều nhất chỉ là có loại chiếm tiện nghi cảm giác. Tại đây một đời, nàng thấy quá nhiều có thể làm mưa làm gió người, nhưng là, bọn họ chỉ biết tính toán chính mình được mất, trước nay đều sẽ không suy xét người khác chết sống. Chính nàng cũng là giống nhau, rất nhiều thời điểm đều là chỉ để ý chính mình và chính mình để ý người. Đến nỗi không quan hệ người qua đường, nàng rất nhiều thời điểm đều là lười đến nhiều xem một cái. Hiện tại, ở Diệp Thanh cái này ấu tiểu hài tử trước mặt, nàng cảm giác linh hồn của chính mình hèn mọn mà dơ bẩn. Dương Tử Mi đẩy ra KFC đại môn, làm Diệp Thanh cõng tiểu khất cái tiến vào. Tiểu khất cái lại dơ lại xú, bọn họ vừa đi vào, lập tức đưa tới bốn phía bất mãn ánh mắt. Người nào nha, cư nhiên đem khất cái mang tiến vào ô nhiễm hoàn cảnh, quá ghê tởm. Money bên cạnh một cái trang điểm thời thượng nữ nhân che cái mũi, giống nhìn đến virus giống nhau, vội vàng đem nàng hai đứa nhỏ xả đến rất xa một cái bàn ngồi xuống. Những người khác cũng sôi nổi của trách, thậm chí có người chạy tới đối KFC người phục vụ khiếu nại. Các ngươi như thế nào có thể là một cái khất cái tiến vào đâu? Chẳng lẽ này cửa hàng liền không cần chú ý cách điệu sao? Quả thực là rơi chậm lại chúng ta thân phận. Về sau không bao giờ nghĩ đến KFC ăn cái gì, những người khác cũng sôi nổi khiếu nại. mãnh liệt yêu cầu đem tiểu khất cái xua đuổi đi ra ngoài. Tiểu khất cái xúc cổ, bất lực mà đối Dương Tử Mi nói, tỷ tỷ, ta có thể tiến vào nhìn xem KFC lớn lên là như thế nào. Ta đều đã vui vẻ. Các ngươi đem ta phóng tới bên ngoài đi thôi. Các ngươi đóng gói cho ta ăn được. Ta cũng là thực vui vẻ. Diệp Thanh nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tâm khó chịu cực kỳ. Loại này bị kỳ thị cảm giác. Nàng làm sao không có trải qua quá. Lại còn có trải qua không ít. Sao sao sao. Hết chương.